Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2254, chương 2254, Lý Khác thừa dịp cháy nhà hôi của Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành kim sa bên ngoài. Quân đường đại doanh, có liên quan Tây Lương binh mã công phá thành Phong Quỷ. Cướp đoạt tộc thổ dục hồn nhóm lớn lương thảo tin tức. Rất nhanh truyền tới, khi tin tức kia truyền tới sau đó, Thục Vương Lý Khác chà một chút đứng lên. Cái gì? Tây Lương công phá thành Phong Quỷ? Hắn có chút khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là khẩn trương và bất an. Theo lý thuyết, Tây Lương công phá thành Phong Quỷ, thật to suy yếu tộc thổ dục hồn thực lực. Hắn bên này muốn công hạ thành Kim Sa, thậm chí tiêu diệt tộc thổ dục hồn, cũng biết dễ dàng rất nhiều. Nhưng mà, Tây Lương hành động này, không khác nào là lập công lớn. Như vậy thứ nhất, coi như hắn diệt tộc thổ dục hồn, cũng sẽ bị người cho rằng là thu dọn người nha tuệ à. Trọng yếu nhất là, triều đình căn bản cũng không có phái Tây Lương tiếp viện. Loại chuyện này để cho hắn tình cảnh thay đổi rất lúng túng. Công hạ tộc thổ dục hồn vậy không lộ ra mình biết bao có bản lãnh. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét à. Thục Vương Lý Khác tới tới lui lui đi. Đi như vậy mấy cái sau đó, hắn đột nhiên lại dừng lại. Tốt lắm, chư vị đều lui đi đi. Một trong lòng mọi người cũng đều cảm thấy bực bội. Vốn là bọn họ còn nghĩ có thể lập được công lớn. Có thể ai có thể nghĩ bọn họ một mực công thành Kim Sa không dưới. Bây giờ, thành Phong Quỷ lại bị Tây Lương công phá. Hóa ra bọn họ muốn một ít công lao, đều trở thành một kiện chuyện khó khăn tình à. Trong lòng bọn họ rất không cam lòng. Mọi người thối lui, Lý Khác đem mình thân tín Hàn Phong kêu tới. Vương gia có gì phân phó? Ngươi đi một chuyến tộc thổ dục hồn Vương Thành, theo tộc thổ dục hồn quốc Vương Đồ Lạp Đế làm một khoản giao dịch. Lý Khác đem tình huống theo Hàn Phong nói một lần. Hàn Phong sau khi nghe xong, cũng không chần chờ chút nào, vội vàng liền đứng dậy rời đi trại lính, hướng tộc thổ dục hồn Vương Thành chạy tới. Tộc thổ dục hồn Vương Thành, thành Phong Quỷ bị công phá tin tức, để cho vương trong thành người dân lòng người bàng hoàng. Bởi vì hơi lơ là, bọn họ tộc thổ dục hồn liền có thể bị mất nước à. Mà bọn họ thành tựu vương thành người dân, trong lòng đối với tộc thổ dục hồn cảm giác thuộc về vẫn là rất nặng. Hơn nữa vậy lấy có thể thành là tộc thổ dục hồn người dân mà tự hào. Bọn họ hổ thẹn tại làm mất nước nô, cho nên bọn họ rất lo lắng. Rất sợ, vương cung bên trong, từ vậy tin tức truyền tới sau đó, Đồ Lạp Đế liền bị bệnh. Bệnh mặc dù không phải là rất nghiêm trọng, nhưng hắn cả người cũng không tốt lắm. Mọi người đều biết, bọn họ quốc vương được tâm bệnh. Hắn sợ rằng rất lo lắng tộc thổ dục hồn tình huống đi. Thành Phong Quỷ một tràng đại bại, sẽ đưa đến bọn họ ở thành Kim Sa chiến sự cũng theo đó thất lợi. Mà một khi thành Kim Sa bị quân đường công phá, bọn họ tộc thổ dục hồn coi như phải xong đời. Làm phản đại đường có thể tha bọn họ. Những thứ này áp lực đè hắn cũng sắp không thở nổi. Hắn bây giờ rất buồn, đặc biệt buồn, mà ngay tại lúc này, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Quốc vương bệ hạ, thưa tướng đại nhân cầu gặp, thưa tướng cầu gặp. Mau để cho hắn đi vào. Cái này hai ngày, trong triều một cần phải sự việc, Đồ Lạp Đế đều giao cho thừa tướng. Nếu không phải thừa tướng bận bịu trong ngoài, bây giờ tộc thổ dục hồn chỉ sợ sẽ loạn hơn. Cung nhân lĩnh mệnh thối lui. Cũng không lâu lắm, thừa tướng Nhiều Long liền chạy đi vào. Nhiều Long năm nay chừng 50 tuổi, bất quá thân thể còn rất tốt, là tộc thổ dục hồn tiền nhậm quốc vương ủy thác lão thần. Đối với Đồ Lạp Đế có thể nói là trung thành cảnh cảnh. Đối với tộc thổ dục hồn đó cũng là không thể chê. Thưa tướng tới, nhưng mà có chuyện gì? Đồ Lạp Đế cả người không có sức, nằm ở trên giường không nghĩ tới tới. Nhiều Long nói, quốc vương bệ hạ, Thục vương người Lý khác cầu gặp, nói có chuyện quan trọng theo quốc vương bệ hạ thương nghị. Người kia hết sức bí mật, chỉ tìm lão thần một người, Thục vương người Lý khác cầu gặp. Cái này làm cho Đồ Lạp Đế cảm thấy rất mới lạ. Hiện nay dưới tình huống này, Thục vương Lý khác không phải hẳn gắng sức đánh một trận công hạ thành Kim Sa sao? Có thể hắn vì sao phải phái người đến tộc thổ dục hồn vương thành tới? Suy nghĩ chốc lát, Đồ Lạp Đế gật đầu một cái, để cho hắn vào đi. Nhiều Long đáp ứng, rất nhanh, Hàn Phong liền bị người đeo lên tới. Đồ Lạp Đế chẳng qua là hơi phủi một mắt Hàn Phong. Ngay sau đó hỏi, Thục vương Lý khác phái ngươi tới gặp bổn quốc vương, vì chuyện gì? Hàn Phong cười một tiếng, nói, hôm nay tộc thổ dục hồn tình huống nguy cơ, tùy ở địch cũng có thể mất nước. Thục vương điện hạ phái ta tới, hy vọng có thể cùng các người tộc thổ dục hồn làm một khoản giao dịch, đồng thời cũng cho các người tộc thổ dục hồn một cái cơ hội sống. Lời nói này rất khó nghe. Nếu là lúc trước, Đồ Lạp Đế nhất định là phải tức giận. Nhưng hiện nay, tộc thổ dục hồn tình huống bất đồng ngày xưa à. Cho nên lúc này Đồ Lạp Đế cũng chỉ có thể cố nén trong lòng khó chịu. Hỏi, à, một khoản giao dịch gì? Thục vương bệ hạ có thể để cho các người tộc thổ dục hồn không mất nước. Nhưng các người phải phối hợp Thục vương điện hạ diễn một tuồng kịch, sau đó hướng ta quân đường đầu hàng là được. Trừ cái này ra, sau đó như Thục vương điện hạ có sai khiến, các người tộc thổ dục hồn cũng không thể chậm lại. Dĩ nhiên, các người cứ yên tâm, nhà ta Thục vương điện hạ chỉ biết yêu cầu các người làm một lần. Hơn nữa sau khi chuyện thành công, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các người tộc thổ dục hồn. Như thế nào? Lấy hiện nay tộc thổ dục hồn tình huống, nếu như Thục vương Lý khác tiếp tục công thành, thậm chí đến khi bọn họ đại đường thuốc nổ vận tới, muốn tiêu diệt tộc thổ dục hồn đơn giản là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Mà đến lúc đó, tộc thổ dục hồn coi như muốn đầu hàng, đại đường cũng không nhất định sẽ tiếp nhận. Dù sao đối với đại đường mà nói, diệt một cái quốc gia coi là cái gì? Những năm gần đây, bọn họ diệt hết quốc gia vậy không phải số ít, chính là nhiều đi nữa diệt mấy cái, lại có vấn đề gì? Nhưng bây giờ, Thục vương Lý khác cho bọn họ tộc thổ dục hồn một cái cơ hội, một cái không mất nước cơ hội. Mặc dù Thục vương Lý khác thái độ không tốt lắm, nhưng so sánh hạ, Thục vương Lý khác đúng là cho bọn họ một con đường sống. Công việc này đường đối với Đồ Lạp Đế mà nói còn rất trọng yếu. Cho nên, chẳng qua là hơi suy nghĩ một phen, Đồ Lạp Đế liền mở miệng hỏi, Thục vương muốn chúng ta theo hắn diễn một tràng kịch gì? Nghe nói như vậy, Hàn Phong cũng biết Đồ Lạp Đế cái này là đồng ý liền nhà bọn họ vương gia yêu cầu. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, đem Thục vương Lý khác một ít lời thuật lại cho Đồ Lạp Đế nghe. Như thế nào, diễn như thế một tuồng kịch, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Phong muốn biết Đồ Lạp Đế phải chăng có thể tiếp nhận cảnh diễn này. Đồ Lạp Đế do dự một chút, nhưng cũng chỉ là do dự một chút, sau đó gật đầu một cái, vương gia để cho chúng ta diễn cảnh diễn này, đối với ta tộc thổ dục hồn mà nói, hơi quá mạo hiểm, bất quá như vương gia có thể tuân thủ cam kết, người cảnh diễn này ta tộc thổ dục hồn diễn cũng không phải không được. Nói như vậy, quốc vương bệ hạ là đồng ý. Đồ Lạp Đế gật đầu một cái. Đồng ý, được, vậy ta lần này trở về bẩm báo vương gia. Chúng ta hy vọng có thể rất nhanh nghe được tin tức tốt. Như vậy sau khi nói xong, Hàn Phong vội vàng lui đi. Mà đang ở Hàn Phong rời đi sau đó, thừa tướng Nhiều Long liền vội vàng hỏi, quốc vương bệ hạ, thật phải đáp ứng vậy Thục vương Lý khác yêu cầu?